Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 369. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa lập tức vỗ vỗ Mai Di Nương bả vai. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta theo chân bọn họ nói không giống với cái gì không lo lắng. Mai Di Nương vỗ Diệp Thiều Hoa tay. Ngươi theo ta nói. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài đùa thời điểm, không cẩn thận đắc tội hắn? Ta thề, thật không có. Diệp Thiều Hoa thở dài một tiếng. Ta đã nói với ngươi, hôm nay cái kia hiên các cái gì không có. Ta liền nói ngươi mấy năm này càng ngày càng khốn kiếp. Mai Di Nương trở lại sân nhỏ, một bên cho nàng thu thập quần áo, thu thập xong an vị trong sân khóc. Ngươi xem một chút trong lịch sử cái nào Trạng Nguyên Lăng bị đày đi đi biên cương. Nghĩ tới đây, Mai Di Nương vỗ lớn chân. Không được, ta lo lắng, ta với ngươi cùng đi. Ta đi hỏi một chút Dương thiếu gia tướng quân có thể hay không mang gia thuộc người nhà. Liễu Nhi liền ôm Long Quan con chó ở một bên đang chờ. Nghe vậy, lập tức nói, ta cũng muốn đi, Di Nương, thiếu gia. Để cho ta đi hầu hạ các ngươi a, ta khí lực lớn, đi còn có thể bảo hộ các ngươi. Tuy nhiên chỉ có vài năm, bất quá mấy năm này Liễu Nhi cùng Mai Di Nương thật sự cầm nàng làm chí thân đối đãi. Biên cương vừa khổ thời gian còn nguy hiểm, bình thường nữ nhân nào dám thật sự đi. Diệp Thiều Hoa thở dài một tiếng, mẹ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có việc gì. Ngươi đừng nghe bên ngoài nói hưu nói vượn. Ngươi suy nghĩ một chút có Dương Tử Ký tại ta có thể có chuyện gì? Đến lúc đó lập được công còn có thể cho ngươi tranh giành cái cáo mệnh phu nhân trở về. Nàng biết rõ nói cái gì cũng không có dùng, còn phải mang ra đến Dương Tử Ký mới có thể an Mai Di Nương tâm ni đợi đến lúc thời điểm trở về. Mai Di Nương sẽ biết, nghe được Dương Tử Ký, Mai Di Nương mới có hơi an tâm. Lại lôi kéo Diệp Thiều Hoa cực kỳ dặn dò thật lâu. Thẳng đến 7 ngày sau xuất chinh, nàng còn đứng ở ngoài thành, làm cho người ta đuổi đến xe ngựa đuổi theo ra đi vài ở bên trong. Thẳng đến nhìn không tới cái bóng, nàng mới trở về, sao sao lúc này đây liên quan đến mưu phản nhân viên nhiều lắm mà Ni Thiên Triều phó tướng vốn gặp. Hoàng thượng phái một cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm đến. Đều rất nhẹ xem nàng, căn bản không có đem nàng để ở trong lòng. Tướng quân, Diệp quân sư mang theo 100 người đi dò hỏi quân tình. Thế nhưng là bị quân địch 1.000 người mai phục, Dương Tử Ký đang cùng một đám tướng lãnh thảo luận phương án. Phía dưới người bỗng nhiên bẩm báo, tạ thống lĩnh là lần này Dương Tử Ký phụ tá, hắn xem thường nhất mặt trắng nhỏ kia, nghe vậy hùng hùng hổ hổ vài câu. Bệ hạ đây rốt cuộc là cho chúng ta tìm quân sư vẫn còn là cho chúng ta thêm phiền. Cái này 100 tinh nhuệ đều là hoàng thượng phái người chuyên môn bảo hộ nàng. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu hắn liền bên trên vội vàng muốn chết. Tạ thống lĩnh phiền nhất loại này nũng nịu đệ tử, nghĩ đến bọn hắn vốn là ở vào hoàn cảnh xấu. Hiện tại cái kia tiểu bạch kiểm lại đi ra ngoài tặng người đâu. Cái này thành trì đều muốn bảo trụ đều rất cực khổ. Nhưng Diệp quân sư vẫn không thể không cứu. Nghĩ vậy, tạ thống lĩnh nói, Dương thiếu gia đem, ta đi dẫn người cứu quân sư. Không cần, Dương Tử Ký bên mặt, lắc đầu, cái gì, tạ thống lĩnh khiếp sợ đạo. Dương Tử Ký luôn luôn cùng Diệp Thiều Hoa đi rất gần. Có đôi khi còn chỉ nghe đôi lúc nãy mà nói, cái lúc này vậy mà không cứu. Chẳng lẽ Dương Tử Ký rốt cục chịu không được tên mặt trắng nhỏ này? Nghĩ tới đây tạ thống lĩnh còn có chút cao hứng, cũng không cao hứng bao lâu, người ở phía ngoài sẽ trở lại bẩm báo. Tướng quân, chút ít thống lĩnh, Diệp quân sư đã trở về. 100 không người nào một tổn thất, còn mang theo đối mặt man nhân tướng lãnh đầu người. Tạ thống lĩnh một đôi mắt mở cùng chuông đồng giống nhau lớn. Hắn vội vàng vung lên rèm chạy ra đi. Diệp Thiều Hoa vừa vặn làm cho người ta đem đầu người đọng ở trong quân. Nàng đang có chút thấp con mắt, dùng trắng noãn khăn đem trường kiếm bên trên huyết tỉ mỉ lau sạch sẽ. trên người nàng ăn mặc vẫn là màu trắng áo choàng. Trong ngày thường không nhiễm một hạt bụi, áo choàng hôm nay lại tung tóe một thân huyết sắc. Dưới ánh mặt trời, Tuấn Mỹ có chút yêu dị, tựa hồ chứng kiến Tạ thống lĩnh ánh mắt, nàng có chút nghiêng đi con mắt đến, ngoéo, một cái môi, nụ cười kia có chút cùng dĩ vãng bất đồng kỹ xảo. Lại để cho Tạ thống lĩnh không khỏi run lên thoáng một phát thân thể. Ngươi thật là không sợ những người kia trả thù. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa bình yên vô sự mang theo 100 người trở về. Dương Tử Ký một điểm ngoài ý muốn cũng không có. Tạ thống lĩnh thế mới biết, nguyên lai Dương Tử Ký đã sớm biết, cho nên mới một chút cũng không hoảng hốt bề bộn. Hôm nay chuyện này qua đi, Tam quân không còn có nghi vấn qua Diệp Thiều Hoa. Hành quân chiến tranh không phải một kiện sự tình đơn giản. Đảm lược, mưu kế thiếu một thứ cũng không được. Diệp quân sư, Dương tướng quân, không nghĩ tới các ngươi không thành kế sẽ bị ta nhìn thấu a. Man quốc hoàng tử đem Diệp Thiều Hoa đám người vây ở đại thảo nguyên trung ương. Liều lĩnh mà cười cười, tiếng tăm lừng lẫy Diệp quân sư sẽ bị ta đồ một chảo ở a. Ca, mặt khác ngươi tùy ý, người này lưu cho ta. Đồ một muội muội nhìn xem Diệp Thiều Hoa, đong đưa hoàng tử cánh tay. Đồ một vừa cười một tiếng, đương nhiên, bực này mưu sĩ ta muốn giết cũng không nỡ bỏ. Tứ gia, ngươi muốn bị lưu lại làm phò mã. Dương Tử Ký thấp giọng cười, không nghĩ tới ngươi chạy trốn tới biên cương, còn sẽ có người tìm ngươi làm phò mã. Tạ thống lĩnh nhìn xem hai người bị rơi xuống hóa công. Tán, như trước còn nói chuyện phiếm bộ dạng, không khỏi gấp khóc, quân sự, tướng quân. Các ngươi như thế nào cũng không có gấp gáp, cái này đều bị bắt được, còn có tâm tình hay nói giỡn. Ngay tại lúc đó, kinh thành cũng loạn thành hỗn loạn, Mai Di Nương không có người nào mạch, chỉ có thể đi tìm Diệp Cần. Bất quá Diệp Cần cũng không có để nàng đi vào, chẳng qua là lãnh cười nói. Đã thành, cũng biết Diệp Thiếu Hoa bị phản quân bắt được, ngươi lúc này tìm ta cũng không có cái gì dùng. Ngươi không biết liền phụ thân còn có lão phu nhân cũng không tới nhìn ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là lấy trước kia cái trạng nguyên lang mẹ. Vẫn là an phận đứng ở trong sân a, như vậy còn có một con đường sống. Về sau đừng đến tìm ta, ta cũng muốn lập gia đình. Sau khi nói xong, nàng đóng cửa lại, Mai Di Nương lau nước mắt, đem trong sân đồ vật đều chuyển ra đến. Vì tìm người đạt được Diệp Thiều Hoa tin tức. Đoạn Vân Dài rất sớm lúc trước đã nghĩ đến biên cương. Thật vất vả xử lý xong trong triều công việc, sau đó lại nhận được Diệp Thiều Hoa cùng Dương Tử Ký mật hàm. Trên đường đi nghe được Diệp Thiều Hoa cùng Dương Tử Ký chiến bại bị bắt làm tù binh đồn đại. Dù cho biết là giả dối, hắn cũng lo lắng, hắn mang theo viện quân ngựa không dừng vó chạy tới nơi đây. Bây giờ sắc trời đã đen. Đồ một tại chu vi chọn rất nhiều bó đuốc, mặc dù có chút lờ mờ, nhưng vẫn là có thể thấy rõ đối mặt, cái kia ăn mặc cùng chu vi nhân cách cách không vào trường bào gầy thân ảnh bên cạnh đối hắn ngồi. Có chút thấp con mắt, tuy nhiên thấy không rõ mặt, thế nhưng một thân cực kỳ phát triển khí chất cùng dung mạo cũng không phải hơi yếu ánh lửa có thể che giấu, liếc nhìn sang, ánh mắt có thể ở đằng kia trên thân người. Diệp quân sư, ngươi làm ta phỏ mã, ta để cho ta ca không giết ngươi như thế nào? Man quốc công chúa nhìn xem Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa bàn chân ngồi dưới đất, nàng cũng rất phiền, như thế nào một cái hai cái thậm chí nghĩ chào nàng trở về làm phỏ mã? Một câu, nằm mơ, còn chưa nói ra miệng, đằng sau liền xuất hiện một đạo âm trầm thanh âm, ngươi nói cái gì? Man quốc công chúa chưa từng gặp qua Trung Nguyên hoàng đế bộ dáng. Chứng kiến xuất quỷ nhập thần Đoạn Vân Dài, mở to hai mắt nhìn, Đoạn Vân Dài môi mỏng có chút nhếch, một đôi tròng mắt đen nhánh chằm chằm vào Man quốc công chúa. Lương bạc khí tức phủ lên ra, người như vậy, dù cho không nói lời nào cũng cực kỳ khí thế, hắn có chút xoay người, đem còn không có kịp phản ứng người kéo dậy đứng vững. Mới nhìn hướng Man quốc công chúa, hắn, có vợ, ngoặc kép, hết chương.